Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793 ăn nhờ ở đậu. Bạch quân trưởng nói vừa nói. Bạch Mẫn Hoa không thể tin được nhìn này lão nhân. Sắc mặt nháy mắt trắng xanh. Nàng vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, chính mình mua được vài người cũng nên tới mới đúng. Nhưng nàng đều tới rồi lại còn không có nhìn thấy những người khác. Bất quá nàng cũng chỉ tưởng những người đó đến muộn mà thôi. Cũng không nghĩ tới nguyên lai là ra ra nhìn chằm chằm vào nàng hành động. Đúng lúc ngăn lại, tại sao lại như vậy? Ra ra vì cái gì nhằm vào nàng? Ngươi tưởng cùng Sở Từ đấu ta không ngăn cản ngươi. Chính đại quang minh cùng nàng so nói ta còn sẽ khen ngợi ngươi có cốt khí. Nhưng mà lại dùng loại này âm trầm thủ đoạn. Quả thực đáng xấu hổ. Còn có ngươi cho rằng ta không biết ngươi kéo người muốn chút lung tung rối loạn dược. Những cái đó dược nguyên bản là dùng ở gián điệp trên người. Dùng để thẩm phạm nhân. Ngươi khen ngược, cấp người thường dùng, làm cho bọn họ làm bộ làm tịch vụ oan hãm hại. May mắn ta phát hiện sớm, bằng không, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao? Bạch quân trưởng lại cả giận nói, hắn là thật sinh khí, đối cái này nhìn lớn lên cháu gái, càng cảm thấy đến bất đắc dĩ cùng thất vọng, những cái đó dược hiệu quả không bình thường. Bộ đội bên trong còn có kháng dược, đồ vật, cho nên tuy rằng dùng dược người sẽ thống khổ, nhưng chỉ cần đúng lúc kháng dược liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà Bạch Mẫn Hoa dùng chính mình thủ đoạn nhỏ cùng thân phận tắc muốn dược phẩm thời điểm. Thế nhưng tổn hại chết người tâm tư, chỉ sợ là nàng cảm thấy, nếu là đã chết người, kia Sở Từ tội danh liền lớn hơn nữa đi. Bạch Mẫn Hoa giờ phút này cả người phát run. Nắm chặt song quyền không thể tin được chính mình ân bài còn không có bắt đầu liền như vậy vội vàng. Kết thúc, đều do ra ra. Bạch Mẫn Hoa đột nhiên giống lên một tiếng. Nước mắt tức khắc hạ xuống. Ai làm ngài đau Sở Từ? Ngài cũng không biết ta vì thảo ngài hân hoan làm nhiều ít. Từ nhỏ ta ba liền nói ta là ăn nhờ ở đậu. Muốn ta hiểu chuyện không cần phiền ngươi xảo ngươi. Ta ngoan ngoãn, học tập trước nay đều là đệ nhất danh. Chưa bao giờ dám nháo sự. Toàn bộ đại viện đều không có so với ta càng yêu tú hài tử. Nhưng ngài trước nay liền bất chính mắt thấy ta. Ngài xem Sở Từ thời điểm đều so đối ta muốn ôn hòa nhiều. Sở Từ trụ dùng còn có này bệnh viện, nào giống nhau không cần tiền. Ta đưa ngài nhiều năm như vậy cháu gái, cũng không thấy ngài đã cho ta cái gì a. Bạch Mẫn Hoa tê tâm liệt phế lại hô. Giờ khắc này, Bạch quân trưởng tức giận đến muốn đánh người. Nhưng nhìn gương mặt này, rồi lại thất vọng thở dài. Tỷ tỷ ngươi đồ vật đều là chính năng kiếm tới. Ta chưa cho quá một phần một hào, tuy rằng ta đem ngươi ba đuổi ra đi. Nhưng đại viện trên dưới, đối với ngươi thái độ vẫn là giống nhau. Là chính ngươi tâm tư quá mức mẫn cảm. Mẫn Hoa, Bạch gia gia sản không ít. Tuy rằng chờ ta đi rồi, này phân tài sản sẽ cho Sở Đường thậm chí Sở Từ một bộ phận. Nhưng nguyên bản cũng là có ngươi. Ngươi là của ta cháu gái. Ngươi cảm thấy ta sẽ bạc đãi ngươi. Bạch quân trưởng lại nói. Nói đến cùng, vẫn là Mẫn Hoa quá lòng tham, tưởng quá nhiều. Càng là bởi vì cái này từ phú niên, cái này không hợp cách phụ thân. Hảo hảo một cái nữ nhi, bị giáo thượng không được mặt bàn, trách không được hắn này cháu gái từ nhỏ đến lớn đều không yêu cùng hắn thân cận. Vừa thấy đến hắn thường phục một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí có chút dối trá bộ dáng. Nguyên lai, là Tử Phú Niên cùng nàng nói ăn nhờ ở đậu này bốn chữ. Đối với ngươi chính mình khuê nữ, ngươi đều dám như vậy giáo, quả thực là xuẩn, xuẩn không thể thành. Bạch quân trưởng dưới sự tức giận, trực tiếp hướng về phía Tử Phú Niên hung hăng đạp một chân. Bạch Mẫn Hoa cũng đã ngẩn ra, nàng nghe hiểu được Gia Gia ý tứ, cũng biết Gia Gia người này là nhất khinh thường với nói dối. Huống chi vẫn là đối nàng cái này hậu bối, tức khắc, đối mặt chính mình phụ thân, Bạch Mẫn Hoa đột nhiên có loại oán hận cảm giác. Nàng nhớ tới vô số lần phụ thân hướng nàng dặn dò, mỗi một lần đều làm nàng đem chính mình đặt ở hơi như bụi bặm vị trí, làm nàng không thể không đi tính kế, đi ngụy trang. Hết chương.